Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 430, pháo hôi trong chuyện em bé đáng yêu, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ của Tiểu Bảo tên là Từ Mạn Mạn, cô ấy xảy ra chút chuyện ở nước ngoài. Tạm thời không thể nuôi nấng Tiểu Bảo. Tôi với Tiểu Bảo không thân cũng chẳng quen, không thể nuôi nấng thằng bé, nên đành tới tìm cậu. Nếu cậu không muốn nuôi nấng Tiểu Bảo, tôi sẽ nghĩ cách khác. Thời gian gần đây Triệu Hữu Tiền vẫn luôn bị người nhà thúc giục kết hôn, nhưng anh ta vẫn chưa chơi đủ, căn bản không nghĩ tới việc này. Nếu có một đứa con trai để báo cáo với cha mẹ, vậy thì anh ta có thể chơi bời thêm mấy năm rồi. Hiện tại có một đứa con trai 5 tuổi đang ở ngay trước mặt, anh ta không nắm lấy cơ hội này thì quá có lỗi với bản thân. Thật ra, Triệu Hữu Tiền đã tin lời Tạ Lâm nói 5-6 phần rồi. Vân Trích Hy còn đi học, Tạ Lâm là người tính tình nghiêm túc. Dựa theo hiểu biết của Triệu Hữu Tiền về đối phương, Tạ Lâm sẽ không nói dối trong chuyện kiểu này. Thứ hai, chuyện 5 năm trước mà Tạ Lâm nói thật sự từng phát sinh, đứa nhỏ này lại có vẻ ngoài giống anh ta như vậy, ngay cả bạn nối khố của anh ta cũng nói giống mình y như được đúc từ một khuôn, có lẽ thằng bé thật sự là con trai mình. Mẹ của thằng bé tên là Từ Mạn Mạn, cái tên này nghe hơi quen tai. Lát nữa anh ta phải moi thêm tin tức từ miệng Tạ Lâm rồi bảo thư ký đi điều tra chi tiết về người này mới được. Hiện tại việc cấp bách nhất là đưa đứa trẻ này đi làm xét nghiệm ADN. Nhưng mà nhanh nhất cũng phải mất một tuần mới nhận được kết quả. Tạm thời nên để đứa nhỏ này sống ở đâu được nhỉ? Triệu Hữu Tiền gọi điện thoại cho thư ký, bảo đối phương sắp xếp chuyện xét nghiệm ADN. Không lâu sau, thư ký gõ cửa vào phòng. Báo cho ba người hai lớn một nhỏ trong phòng đã sắp xếp xong bệnh viện xét nghiệm ADN, tài xế cũng đang chờ bọn họ ở dưới lầu rồi. Chuyện này khiến Trương Sướng nhìn vào chỉ biết trợn mắt há hốc mồm, hóa ra tiểu thuyết viết đều là sự thật, trợ lý của Tổng Giám đốc thật sự toàn năng, có thể sắp xếp mọi việc, còn vô cùng nhanh chóng. Bệnh viện thư ký đặt lịch là bệnh viện tư nhân, nằm trên con phố trung tâm, trang hoàng rất đẹp, nhân viên thì vừa đẹp vừa nhiệt tình thân thiện. Tất nhiên giá cả cũng khá cao rồi. Trương Sướng đi theo Triệu Hữu Tiền vào trong bệnh viện tư nhân, vừa nhìn đã biết là loại rất cao cấp này. Bề ngoài anh ta tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không nhịn được chập lưỡi. Không ngờ xuyên qua còn được trải nghiệm cảm giác đến bệnh viện của kẻ có tiền. Coi như cũng đáng giá, sau khi xuyên về có thể mở gió với người khác rồi. Từ khi nhìn thấy Từ Tiểu Bảo, Trương Sướng đã sinh ra dự cảm. Đợi sau khi giải quyết xong chuyện Từ Tiểu Bảo là anh ta có thể xuyên trở lại cơ thể của mình. Loại dự cảm này không lý do, nhưng anh ta lại tin tưởng vô cùng. Đây cũng là nguyên nhân anh ta ra sức giúp đỡ Từ Tiểu Bảo nhận lại cha ruột mình. Có thư ký ở bên sắp xếp, mọi chuyện đều dễ dàng. Vừa đến nơi bọn họ đã được dẫn đi để lấy MRU xét nghiệm. Từ Tiểu Bảo ngoan ngoãn để y tá rút máu, không nói một câu nào. Cậu ta biết tình cảnh của mình hiện tại, mẹ bị cảnh sát bắt ở nước ép rồi. Chú Tạ thì không muốn nhận nuôi mình, ngoài người cha từ trên trời rơi xuống vừa gặp mặt này ra, cậu ta không còn nơi nào khác để đi nữa. Tuy rằng cậu ta có bản lĩnh hacker, nhưng vẫn còn quá nhỏ tuổi. Nếu để người có ý đồ xấu biết mình còn nhỏ đã có bản lĩnh như vậy, chắc chắn mình sẽ bị bắt lại, bị người ta sai khiến, ép làm việc xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên cậu ta không thể chạy trốn, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của người lớn. Huống hồ đi theo Triệu Hữu Tiền này, còn tốt hơn đi theo Tạ Lâm nhiều. Tạ Lâm chỉ là giảng viên đại học, tuy tiền lương cũng đưa xê, nhưng sao sánh được với Triệu Hữu Tiền. Hơn nữa, mẹ Tạ luôn trướng mắt mình và mẹ mình, nếu đi theo Tạ Lâm, tuy rằng Tạ Lâm sẽ đối xử tốt với mình, nhưng chưa chắc người nhà họ Tạ đã đối xử tốt với mình. Người nhà họ Triệu thì khác. Sau khi Tạ Lâm nói cho cậu ta, Triệu Hữu Tiền là con trai cả của tập đoàn Triệu Thị, cậu ta đã tranh thủ thời gian Tạ Lâm đi vệ sinh, lên mạng điều tra tài liệu về Triệu Hữu Tiền và tập đoàn Triệu Thị rồi. Nhà họ Triệu chỉ có Triệu Hữu Tiền là con trai, chuyện hôn nhân của anh ta vẫn luôn là tâm bệnh của cha mẹ Triệu. Nếu mình quay về nhà họ Triệu, mình sẽ là cháu trai duy nhất của bọn họ, chắc chắn cha mẹ Triệu sẽ thích mình. Mẹ bảo mình đi tìm Tạ Lâm. Mình đành phải đến nhà họ Tạ, không ngờ Tạ Lâm lại hiểu chuyện như vậy, lại đưa mình đến bên cạnh Triệu Hữu Tiền. Nhưng mà như vậy cũng tốt, chỉ cần Triệu Hữu Tiền biết mình là con chú ấy, chắc chắn chú ấy sẽ đón mình về nhà họ Triệu, sau này mình sẽ là cậu chủ nhà họ Triệu, còn sợ không có ngày lành sao? Tất nhiên cũng không cần vất vả làm hacker kiếm tiền nữa. Nói ra thì vẫn phải cảm ơn Tạ Lâm, một tuần sau mới có kết quả xét nghiệm N, Tạ Lâm và Triệu Hữu Tiền giao Từ Tiểu Bảo cho thư ký, đi sang chỗ khác thương lượng chuyện ăn ở của Từ Tiểu Bảo trong mấy ngày tới. Hai người thương lượng một lúc lâu, cuối cùng quyết định tạm thời để Từ Tiểu Bảo sống cùng Tạ Lâm. Vẫn chưa có kết quả xét nghiệm ADN, tuy Từ Tiểu Bảo có vẻ ngoài rất giống mình, nhưng rốt cuộc Từ Tiểu Bảo này có phải con mình hay không vẫn chưa chắc chắn, Triệu Hữu Tiền không định mang đứa nhỏ này về nhà. Hiện tại anh ta không ở cùng cha mẹ, mà ở nhà chung cư. Nhà anh ta không có bảo mẫu, ai chăm sóc cho Từ Tiểu Bảo. Trương Sướng cũng không chối từ, Triệu Hữu Tiền không muốn mang Từ Tiểu Bảo về nhà, anh ta đành đưa tiểu ác ma này về nhà mình trước. May mà chỉ cần trông giữ Từ Tiểu Bảo một tuần là được, chịu đựng qua một tuần là tốt rồi. Triệu Hữu Tiền ngoài cười nhưng trong lòng không cười, nói: Tạ Lâm, làm phiền cậu rồi, đợi khi có báo cáo xét nghiệm ADN, chứng minh Tiểu Bảo thật sự là con trai tôi sẽ mời cậu ăn cơm, xem như cảm ơn cậu đã chăm sóc cho Tiểu Bảo. Chuyện này thì không cần, Trương Sướng lén trợn mắt khinh bỉ, đợi khi có kết quả xét nghiệm ADN rồi. Tôi hy vọng cậu có thể giúp mẹ Tiểu Bảo một tay, dù sao cô ấy cũng sinh cho cậu một đứa con trai. Hiện tại Từ Mạn Mạn đang ở nước ép, Trương Sướng không định sang tận nước ngoài xa xôi để giúp đỡ Từ Mạn Mạn. Anh ta đẩy chuyện này sang cho Triệu Hữu Tiền, còn việc Triệu Hữu Tiền có đi hay không thì không liên quan đến anh ta. Cách Trương